cái bài mà mấy con biết đạo đức như vậy hay lắm đấy, nhắc nhở cho mọi người, cho nên thầy mong rằng cứ ngồi bút cái đầu óc của mấy con sau này là các con thay thế thầy để viết cái bộ sách đạo đức nhiều cái phần đạo đức nhân bản đó, mấy con cố gắng để mà giúp thầy, và đồng thời mấy con cũng đem lại cái nền đạo đức, dựng lại cái nền đạo đức nhân bản cho loài người. Những tiếng nói, những cái ngòi bút của các con sẽ được phổ biến rộng, giúp cho cái cuộc đời của mọi người thức tỉnh. Khi mà chúng ta nghe qua những cái bài đạo đức rồi như vậy, chúng ta cũng có nhiều cái thức tỉnh trong tâm chúng ta lắm. Cho nên chúng ta cũng không, mọi người mà được nghe, được hiểu như vậy thì họ sẽ dừng cái bàn tay độc ác của mình. Cái tình thương họ càng lúc nó càng rộng lớn hơn. Và đồng thời chúng ta học đến tâm từ, tâm bi, chúng ta sẽ diễn tả được cái lòng thương yêu của chúng ta đối với con người, đối với con người và con người đối với sự sống của một loài trên hành tinh. Đó mới thực hiện được lòng từ bi của chúng ta. Càng đi sau chúng ta mới thấy đạo Phật. Đạo Phật đã xây dựng cho chúng ta một con người thật sự con người, một con người rất là cao quý lắm mấy con. Nhờ con người mà đem lại sự bình an. Và chính hành động của con người chúng ta chan hòa trong sự sống. Và cái ước muốn của chúng ta sẽ loài vật biết thương nhau, và từng đó loài vật sẽ không ăn thịt nhau nữa. Tự nhiên chúng ta sống đi rồi chúng ta sẽ thấy, sẽ thấy loài vật sẽ từng đó cũng không còn ăn thịt nhau, chứ không phải chúng có sự cảm nhận. Theo thầy đã từng sống, thầy thấy chúng có sự cảm nhận. Như vừa rồi Thanh Quang đã diễn tả cho chúng ta biết loài vật có sự cảm nhận đó. Phóng sanh cũng tham, cũng hung dữ như con người chúng ta, nhưng cũng cảm nhận được đó. Mấy con thấy như cái loài vật, như con chó, con chim, con rắn, nó cũng cảm nhận được cái sự thiện, cái sự lành của chúng ta. Nó cũng biết ơn chứ đâu phải là không biết ơn. Cho nên chúng ta sẽ sống thiện. Và từng cái sống thiện của con người, chúng ta sẽ hướng dẫn loài vật sẽ sống thiện. Và không có con vật này ăn thành con vật khác. Mấy con sẽ thấy cả một cái hành tinh sống rất là hòa bình, rất là thương yêu nha. Không có loài vật nào. Từ có bắt đầu con người thân thương với chúng ta sẽ đưa đến những cái loài vật sẽ sống. Thầy ước ao điều đó. Và đồng thời đầu tiên là chúng ta sẽ đưa cái nền đạo đức, cái nền đạo đức nhân bản cho loài người trước. Mà mọi người đều sống được cái đạo đức nhân bản thì tất cả loài vật sẽ không còn giết hại nhau nữa. Thầy tin rằng cái đạo Phật rất là tuyệt vời, đem lại cái hành tinh sống chúng ta với một cái từ trường thương yêu, cái từ trường thiện, không còn ác nữa. Cho nên nếu mà một người mà làm việc có một mình thầy thì làm việc không hết, nhiều quá. Mà các con trợ giúp thêm mỗi người một mà lúc, mỗi người có một lối diễn tả. Con đọc như rồi thì con đọc cái bài của các con, nghe cái bài của Chí Thiện, rồi các con nghe cái bài của Thanh Hoa. Mỗi người có một cái lối viết đó con, mà một cái lối viết nào nó cũng đem đến cho chúng ta cái lòng thiện, cái lòng biết thương yêu đều là hay đó. Cho nên càng cố gắng, càng tu học, mấy con sẽ trở thành những nhà đạo đức. Với sự hướng dẫn của thầy thì mong rằng mấy con sẽ trở thành nhà đạo đức thật sự. Hôm nay thầy còn cái thời gian để mà trả lời, để chúng ta tiếp tục phát ngộ. Con sẽ phát cái này lại cho với thầy con. Nhưng là mọi người có một ngòi bút viết con. Nếu mà chúng ta có thì giờ chúng ta đọc hết rất ngay. Nhưng mà sau này một cái bài mấy con viết xong rồi đó, thì sau khi đó mấy con kết hợp lại đưa vào máy vi tính chúng ta đánh, sẽ trở thành những cái tập sách vừa lợi ích cho mình trong hiện tại tu tập, mà cũng để lại cho đời sau có những cái bài bản để cho người sau người ta có cái duyên người ta đọc, cũng đem lại ích lợi rất lớn cho họ. Cái lớp học chúng ta nó không những là mình học cho một cái số người 60 mấy người ở trong lớp, mà cái lớp học của chúng ta còn có thể nó hàng trăm hàng vạn người sẽ được đọc, sẽ được nghe. Cũng như hôm nay mấy con thấy những cái lời thuyết giảng và những cái bài mấy con đọc. Như vậy chúng ta hiện giờ đó được Thanh Trí đưa lên mạng qua cái lời mà mấy con được đọc, thì mọi người ở trên thế giới người ta theo mạng, người ta được nghe cái âm thanh của mấy con đọc, và được nghe những cái lời của mấy con viết về đạo đức. Nó lợi ích rất lớn. Tuy là bây giờ nhìn trong cái lớp học chúng ta có mấy người nó không có nhiều, nhưng mà hiện bây giờ người ta theo dõi cái lớp học của chúng ta hàng trăm hàng ngàn người đang theo dõi. Bởi vì cái thời đại của chúng ta là cái thời đại thông tin nó dễ dàng lắm, mà cái lợi ích lớn là dựng lại cái nền đạo đức cho mọi người. Thì những cái bài mấy con viết vừa rồi mấy con đọc, mấy con nghe xúc động lắm chứ. Bài nào chúng ta cũng đọc, chúng ta cũng nghe cái sự xúc động lắm. Cho nên thầy mong rằng mấy con hãy chuẩn bị mọi bước của mình. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ giết không được. Thầy tin rằng mấy con sẽ, người nào cũng sẽ làm được. Nhưng chịu khó với mấy con. Cho nên có một nhà văn họ nói, khi chúng ta muốn trở thành một cái nhà văn thì chúng ta chịu khó, chúng ta viết nhật ký đi. Viết đúng viết sai chúng ta cứ viết đi, viết mãi, viết rút rồi chúng ta trở thành nhà văn. Bởi vì từ cái chỗ mà mình chịu khó thì mình cũng sẽ trở thành dễ dàng, không có còn khó khăn đâu. Không ai giỏi đâu mấy con, người nào cũng như vậy mà thôi. Cho nên vì vậy mà mấy con hãy cố gắng với siết chặt vòng tay của thầy mà dựng lại cái nền đạo đức. Không riêng mình thầy đâu mấy con, một mình thầy thì làm không hết đâu. Một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại nên hòn mũi cao. Từng cái bàn tay của mấy con đóng góp với thầy thì thầy nghĩ rằng cái nền đạo đức của Phật giáo sẽ được dựng lại, và dựng lại đem lại hạnh phúc lắm mấy con. Hôm nay chúng ta được học, được tu, chúng ta được sống như thế này, chúng ta thấy mình cũng có hạnh phúc rồi. Nhưng còn biết bao nhiêu người không có hạnh phúc, đang đau khổ. Cho nên chúng ta cố gắng hơn, vừa lợi ích và đồng thời cuối cùng thì chúng ta tiến tới thì chúng ta sẽ làm chủ được vốn sự đau khổ, sinh già bệnh chết. Chúng ta làm chủ được cái sống chết của mình, và chúng ta chấm dứt luân hồi, vì chúng ta không còn bao giờ có cái tâm tham sân si nữa. Thì nhớ kỹ những con đường chúng ta đi, nó thực tế, cụ thể. Mấy con cứ tư duy suy nghĩ, nếu mà chúng ta không còn biết thương yêu tất cả muôn loài, và không còn tham sân si nữa, không còn giận hờn một người nào, với cái tâm hiểu biết của chúng ta, với cái tri kiến hiểu biết, chúng ta không bao giờ còn giận, còn buồn phiền, còn ganh tị hơn thua, còn mang bản ngã thế này thế khác, còn thấy mình hơn, còn thấy mình thua kém, không bao giờ còn có những cái tâm ích kỷ như bọn đó nữa. Thì thầy nghĩ rằng mấy con sẽ đến nơi đến chốn của đạo Phật cụ thể rõ ràng, chứ không phải ngồi thiền nhập định một tháng, hai tháng, năm tháng, một năm, hai năm không ăn uống là thành tựu. Chuyện đó là chuyện mơ hồ, chuyện đó là chuyện ảo tưởng, chuyện đó là chuyện lừa đảo người khác. Dù chúng ta có thể tập tu làm được cái điều đó, nhưng cái điều đó không lợi ích cho mọi người đâu. Các con cứ nghe những cái bài mấy con đọc thôi, chỉ ở đây chúng ta nghe có hai mươi mấy người, ba chục người đấy thôi. Nhưng cái âm thanh đó nó sẽ vang rộng khắp thế giới, mọi người đều họ đều theo dõi nghe những, tuy rằng chúng ta chưa đọc hết những cái bài của chúng ta vì không có thời gian, cho nên vì vậy mà những bài ngắn gọn đó được đọc thì mọi người sẽ được nghe và được biết rằng chúng ta là những người đang rèn luyện đạo đức đó, đang sống đạo đức đó. Bây giờ thầy xin đọc lại cái câu hỏi của Phước Tồn. Câu 1. Kính bạch thầy, con xin hỏi nhịn ăn chỉ dùng nước chanh đường và dùng pháp tứ niệm xứ hoặc thân hành niệm tu tập để nhiếp phục bệnh trên thân có đúng pháp không? Vì phương pháp nhịn ăn có người hết bệnh. Đây sự thật ra thì thầy cũng đã biết là cái pháp nhịn ăn này nhưng nó không phải là của Phật dạy. Vậy mà nói đúng pháp không thì không thể nói được, đó là một cái kinh nghiệm, cái pháp của một cái người khác, như ăn gạo nứt muối mè cũng có thể trị bệnh được, nhưng mà với cái đó nó cũng không phải pháp của Phật đâu. Pháp của Phật, nếu mà pháp của Phật thì coi như là ăn ngày một bữa, có gì ăn nấy, tùy theo cái sự ăn uống của mình, cái chất độc thì mình không ăn, mà cái chất gì hiền lành thì mình ăn, tự mình có cái tri kiến, mình hiểu biết cái chất độc. Ví dụ như vừa rồi thì có người hỏi thầy về nước gì dầu, nước tương. Thì trong nước tương đó họ làm bằng xương trâu, xương bò để mà nấu nước tương. Vì vậy mà không nên ăn. Thầy nói thật sự ra thì nước tương nó có cái chất hóa học chống ngốc, cho nên chúng ta ăn cái chất đó thì nó cũng không tốt. Cho nên vì vậy mà chúng ta ăn muối mà thôi. Tốt nhất là chúng ta ăn muối. Thỉnh thoảng thì chúng ta ăn một bữa, hai bữa nước tương thì cũng không gì. Nhưng mà trong nước tương không phải tất cả mọi nước tương đều làm bằng xương trâu, xương bò. Nghĩa là có loại nhưng mà chúng ta không biết thôi, chứ còn hầu hết thì họ làm bằng chất đậu, đậu phộng hoặc là đậu nành. Người ta sẽ rang, người ta sẽ làm, nhưng mà cái điều kiện đó thì mình không biết. Nhưng mà điều kiện là có nơi thì làm bằng đậu, còn có chỗ thì có thể làm bằng xương trong xương bò. Cho nên đối với vấn đề mà ăn uống á, thì khi mà nghe nói thôi, khi mà nghe nói trong nước tương đó mà có xương trong xương bò thì chắc chắn là chúng ta sẽ, bởi vì Đức Phật nó ăn không nghe không thấy không nghi, mà đã nghe thì nhất định chúng ta không ăn. Cho nên vì vậy mà cô Út cho mấy chai nước tương mà thầy để đó tới nay thì cũng không ăn. Mỗi lần ăn thì chú mật hạnh cứ lấy muối chú pha với đường với nước, rồi Chúa làm cái miếng nước tương vậy để ăn thôi. Cho nên vì vậy mà hai mấy chai nước tương cứ còn để hoài đó. Do cái chỗ mà chúng ta không phải vì ăn cho ngon mà chúng ta ăn để sống, cho nên chúng ta ăn như thế nào đơn giản nhất là chúng ta ăn. Bởi vì cuộc đời chúng ta không còn tham dục ở trên cái ăn, cho nên nghe cái gì mà có ác ở trong đó là không ăn, nghe cái gì có độc là không. Vì vậy mà nhiều khi chúng ta chỉ chạy theo cái dục lạc, cái miệng ăn ngon mà chúng ta ưa thích rồi chúng ta ăn. Nhiều khi coi chừng do những cái nấm mà người ta đã bổ ngon, sự thật là ăn nó mềm mềm, nó giống như là con ốc, thầy ăn cũng không được nữa. Mà thấy cái nấm mà nó đen đen đó, giống cái thấy ớn quá cũng ăn cũng không được nữa. Bởi vì nhìn thấy là mình tưởng nghĩ qua một cái loài vật nào đó, cũng như có những cái bột mà nó làm giống như khơi ruột heo đó mấy con. Thầy nhìn thấy cái thầy cũng dám ăn, là bởi vì nó giống ruột heo quá, không dám ăn. Cho nên những cái hình ảnh đó nó cũng làm cho mình ăn không có được. Do những cái ví dụ như là rau cải rồi gì đó đơn giản, hoặc là những cái rong mà chiên rồi đó, thì nó là những cái rong đó thì mình có thể ăn được. Còn những cái món ăn mà kể như ngon mà nó làm giống như cái đùi gà nhỏ nhỏ vậy, thầy thấy cũng không dám để kiếm cho chó ăn hết. Cái đồ ngon, cái đồ đó là nghe nói chiên nó bổ không biết, nhưng mà điều kiện là thấy cái giống cái thịt gà, thịt heo là không dám ăn, không muốn ăn, tại vì mình thấy mình không muốn ăn. Cho nên tất cả những cái điều kiện đó là coi như là tùy theo cái tâm từ của mình, cái lòng thương yêu của mình nó rộng lớn bao nhiêu thì mình nhìn thấy là mình không muốn ăn, mình thấy như là cái miếng đó là bị thật, mình không ăn, thì đó là lòng từ của mình. Mình ăn rau cải tương dưa rồi vậy đó thì nó dễ dàng. Cho nên một cái dưa sắc là chấm nước tương ăn cũng xong cái bữa cơm, đâu có còn đòi hỏi gì. Cho nên những cái điều mà người ta nấu, thực ra thì người Phật tử họ cũng có lòng cúng dường chúng ta lắm, nhưng chúng ta xem xét cái gì ăn được ăn, cái gì ăn được thôi. Chúng ta thực hiện cái tâm từ, chúng ta lòng thương yêu, thấy cái gì mà giống thịt thật thì chúng ta không thể ăn được. Hôm qua có người hỏi thầy trứng gà mà công nghiệp và trứng gà mà có trống. Thì trứng gà có trống tức là cái có kết hợp giữa gà mái và gà trống, cho nên nó sẽ thành con gà con. Cho nên cái duyên gian đó thì chúng ta không nên ăn, gì đó là có cái sự sống. Còn trứng gà công nghiệp là không có trống, nhưng cái chất mà chúng ta đã quán về thân bất tịnh ấy, thì cái trứng gà đó thì coi như là nó bất tịnh đó, cái chất dơ bẩn đó, đừng có nuốt ba cái đó vô. Cái thân chúng ta muốn tập cho nó thanh tịnh, hàng ngày lọc cho nó thanh tịnh mà cứ nuốt ba cái đó thì thầy nói là mấy con sẽ nó khởi dâm dục còn nhiều hơn nữa, ăn nó càng nhiều nó bổ nó không dục, mấy con chết mấy con nữa. Thành ra thôi đừng có ăn ba cái trứng gà công nghiệp. Và đồng thời thì mấy con nên nhớ là có cái loại bánh làm bằng trứng gà đó mấy con, nên bỏ đi mấy con. Thật sự ra nó đã làm trứng gà nên nó phồng lên, mấy con đừng thấy ăn nó ngon cái miệng của mấy con mà nó là không có trong sạch đâu, nó không bất tịnh nữa. Cho nên họ đã làm những cái điều, họ đã làm những cái bánh đó, cho nên cái bánh bông lan, cái bánh gì đó nó có bỏ trứng gà thôi, từ giả đi, đừng thèm cái thứ đó, nó có ngon gì đi nữa thôi cũng đừng có ham. Cái thân của mấy con này cứ quân ba cái bất tịnh vô đó thì chắc có ngày nó phải tiêu rồi. Bởi vì mấy con biết cái thân của chúng ta nó quân ba cái chất như vậy nó sẽ dễ xuất tinh, cho nên ăn càng thanh tịnh chứ nhiều thì mấy con không bị xuất tinh gì, càng thanh thanh tịnh. Cho nên nói người phụ nữ bất tịnh với sự tịnh, người nam cũng bất tịnh, mấy con thầy nó là mấy con thường bị tràn tinh, mấy con bị mộng tinh, mấy con cũng dơ bẩn lắm, không có gì sạch sẽ. Đều có cái là mấy con nó cái màu sắc của nó mấy con không có nhìn thấy như màu đỏ, còn cái kia nó màu đỏ gốm ghét, cái gì thật ra nó cũng vậy, từ cái chỗ bất tịnh phóng xuất ra. Cho nên ba cái này mấy con trắng tu làm sao mà cho cái thân của mấy con đừng có báo phóng ba cái thứ bất tịnh nữa. Thì như vậy mới tu, thì tu mà cứ để phóng ba cái đó là gì nữa, không có sạch sẽ gì đâu. Cho nên cái bài mà quán thân bất tịnh, cái mục đích để chúng ta hàng phục được cái tâm đó, cho nên nó ngăn chặn và hàng phục. Mà nếu mấy con được quán sâu và được biết các cái pháp mà thực hành mà Đức Phật đã dạy cái đó rất nhiều, mấy con Quyền Thanh nó chép vô đây nó ngập rất kỹ, rất kỹ, nghĩa là nó biết rất kỹ, nó kết hợp rất kỹ, nó cấu kết rất kỹ để mà chúng ta biết cách mà áp dụng đó rất kỹ. Mà cho nên vì vậy mà biết cách như vậy mấy con phải thực hiện để mà chúng ta giúp cho cái thân của chúng ta được thanh tịnh. Và cái chất đó là nó có chất, nó có thể cái năng lực của nó sau này nó trở thành cái năng lực của thân của mấy con, chứ không phải là thường đâu. Cái chất đó là cái chất năng lực, mà chúng ta tiêu hao nó nhiều quá thì chúng ta không có năng lực, chúng ta tu gì năng lực. Cho nên cái mục đích chúng ta phải lìa cái tâm sắc dục, mà lìa được cái tâm sắc dục thì phải quán tâm bất tịnh nó mới lìa được. Mà không có nắm được cái phương pháp mà quán tâm bất tịnh thì mới không có lìa, không có nắm. Cho nên vì vậy mà các con phải cố gắng khắc phục, nhất là chúng ta tuổi còn trẻ. Nói tuổi trẻ chứ tuổi già nó cũng đi ở trên con đường sắc dục, chứ chưa phải là sắc tâm. Trừ ra một người tu như thanh tịnh, như thầy thì nó hoàn tất được cái tâm của mình, nó không còn sắc dục, cái lơ mơ nó bị sắc dục đó. Nó không có dễ đâu. Cho nên thầy, cho nên khi mà ngài Đại Thiên mà nói là người chứng quả A-la-hán mà còn xuất tinh, thầy nói ông này chẳng biết gì hết, nói đậu. Chưa có biết chứng quả A-la-hán là như thế nào dám nói còn xuất tinh, thì cái người này chưa biết mà dám đặt điều nói bạn. Cái đó là cái sai. Cho nên thật ra cái người mà chứng quả A-la-hán là cái người tâm vô lậu. Vô lậu thì không còn một chút dục. Không còn một chút dục làm sao có nghĩa là cái thân nó tập trung mà nó xuất tinh được. Nó mới con thấy trong cái vấn đề mà kinh sách và các tổ đã nói sai trong vấn đề đó, đã lầm, cho người ta lầm lạc rất lớn. Một người tu như thầy bao giờ mà còn, thầy nói thật sự cho mấy đứa biết, thân nó thanh tịnh, đến khi mà có những gì bất tịnh là nó phản ứng liền, nó thanh tịnh rồi nó chấm lại những cái không thanh tịnh. Ăn vô một cái món đồ gì là nó sẽ chấm lại liền, nó không có để chúng ta thiếu thanh tịnh đó. Thì cho nên vì vậy mà đối với cái phương pháp mà không phải của Phật thì như hồi nãy thầy đã nói, cái phương pháp mà không phải của Phật thì như nhịn ăn nó không phải là phương pháp của Phật. Nhưng mà vì các con chưa có đủ đạo lực, cho nên vì vậy mà các con nhịn ăn thì thầy cũng chấp nhận. Chứ sự thật ra khi mà chúng ta biết cách tu rồi, thân chúng ta có bệnh đau gì đó thì chúng ta sử dụng cái pháp như lý đại ứng, cố gắng mà dùng nó từng phút từng giây để mà đẩy lui. Mà khi mình dùng nó, cái pháp nó, thì nó sẽ tạo thành cái tứ thần túc, cái lực cho mình. Còn mình đi dùng cái khác đó, thì coi như là nó sẽ hết bệnh đi, nó cho nó hết bệnh đi, thì nó được cái lực gì, nó có cái lực gì. Mà khi mà chúng ta có những cái bệnh như vậy mà chúng ta sử dụng pháp của Phật để mà chúng ta tạo cái lực. Khi mà cái lực mà bây giờ thì bây giờ chúng ta tạo dùng cái phương pháp của Phật mà chúng ta đẩy lui được cái bệnh đó, là nó bao nhiêu lần tích tập những cái lực đó mà trở thành cái lực cho chúng ta sau này sử dụng, nó không phải quý báu sao. Cho nên mỗi khi mà cái thân của mấy con có chướng ngại thì điều đó mới con tập trung vào pháp như lý tác ý, thì mới con chuyển tất cả những cái bệnh đau đó nó sẽ lành mạnh. Nếu con tin lời Đức Phật, tác một tác ý một cái tướng khác thì tướng kia sẽ được diệt. Bây giờ cái thân tác đau cái bệnh gì mà các con tác ý tướng một cái tướng khác của cái thân bệnh đó thì nó sẽ được diệt cái tướng đó chứ. Cái lời của Đức Phật dạy như vậy mà tại sao chúng ta không đủ niềm tin ở nơi Đức Phật? Đức Phật là người có nói láo không? Bây giờ chúng ta là chạy lăn xăng nào là lo lắm. Mà Đức Phật đã nói thọ là vô thường, nó đâu có phải thường đâu mà sợ. Nó đến là do cái nghiệp. Năm tháng, ba tháng, một năm, hai năm mình phải trả cái nghiệp đó. Mà trả cái nghiệp đó mà nếu mình cứ sống ở trong ác pháp á, thì cái nghiệp đó nó sẽ do cái bệnh đó nó tới khi mình phải bỏ thân mà thôi. Nghĩa là mình phải chết ở trên cái bệnh đó. Con hiểu không? Nhưng mà mình sống trong thiện pháp, mình sống trong giới luật, mình sống trong cái phương pháp rồi, thì cái bệnh đó làm sao mà nó, cái thọ nó làm sao mà nó đưa đi đến chỗ quậy diệt mình được. Nó chuyển biến đi chứ. Do đó chúng ta biết pháp mà, cho nên chúng ta biết pháp rồi thì chúng ta tin rằng Phật pháp đâu có phải là dối người đâu, mà con người đã làm được bằng chứng hiện ở trước mặt mấy con, thầy đã làm được cái điều này rồi. Mấy con bây giờ mấy con có tin hay không tin đó? Bây giờ mấy con hỏi lại huynh đệ con, như thầy chân thành đuổi bệnh như thế nào, răng đau như thế nào, rồi bệnh đau như thế nào, ỉa ra máu như thế nào mà tác ý vẫn hết, không cần uống thuốc. Nó thì mấy con sẽ hỏi lại những người huynh đệ mấy con coi họ có những cái bệnh, con họ tác ý như thế nào, tại sao chúng ta còn sợ. Nó bây giờ con hỏi là thầy thanh quan này, thầy bị tăng huyết áp, nếu mà không can dạ thì chúng ta sẽ đi nằm nhà thương rồi chứ làm sao, bỏ càng đi chứ cái bệnh đó chứ làm sao mà chúng ta thoát. Vậy mà người ta còn vững vàng, người ta tiến tới. Đó là những cái điều kiện nghiệp của chúng ta mà chúng ta chuyển. Cho nên chúng ta hãy nỗ lực giới pháp, nỗ lực giới pháp, ôn pháp. Cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tâm. Trên cái thân của mình quán thấy nó có thọ rồi thì làm sao cũng phải khắc phục tham ưu ở trên đó, tức là bằng phương pháp chứ không phải bằng ngoài cái pháp. Cho nên vì vậy mà cái phương pháp mà các con đã thấy rằng khi mà áp dụng vào cái phương pháp thân hành niệm, các con sẽ thấy trì bệnh cũng rất tuyệt vời chứ đâu có phải. Nó phục hồi lại, nó không phải trong một ngày hai ngày mà cứ phục hồi lại. Rồi trong những cái thời gian mà con ngủ, con bị nó như con trình bày ở đây, thì thầy sẽ đọc cho huynh đệ để thấy rằng cái gì cái nghiệp thân, cái bệnh của con mà con trị, thì như thế này nó chưa đúng lúc đâu, nó chưa phải, con phải lưu ý kỹ. Trong thời gian qua con dùng pháp thân hành niệm tu tập từ 2 giờ 45 phút cho đến 3 giờ đồng hồ liên tục không nghỉ như thầy dạy, thì con thấy sức tỉnh thức của con tăng rõ. Không trầm thì miên không có làm cho con gục như trước nữa. Thân con cũng không có mỏi mệt hay uể oải tay chân. Khi xả nghỉ sau mỗi buổi tu tập liên tục 3 giờ thì thân nhẹ, thân được nhẹ vì hơi khí đã tràn ra, không còn làm căng bụng. Nhưng khi ngủ thì nước giải chua từ trong thân con tuôn ra miệng rất nhiều, lượng khí thừa không giảm. Có một lần con ngủ dậy thì bụng căng đau đến nỗi nước mắt tự chảy. Sau khi tu tập khí tuôn tràn thì hết đau. Hôm nào con ăn cơm hơi no một chút thì khí tăng, con cảm thọ đau tăng. Ngược lại là ăn ít thì lượng khí sanh ra giảm, cảm thọ đau giảm, thân được nhẹ nhàng hơn. Theo con nghĩ bây giờ con có thể tăng giờ tu tập lên 4 giờ và ban đêm thì suốt 7 giờ lối tới 4 giờ hoặc 5 giờ sáng liên tục, vì thân con tu tập pháp thân hành niệm đã quen nên không có mỏi tay chân, không có căng đầu. Con chỉ cái vấn đề mà con nói nó như thế này, khi mà ôn pháp á, mà tu tập á, thì nghĩ lại thì con khi mà ôn pháp thì không có gì hết, nhưng mà nghĩ thì con sẽ bị thừa khí, nó làm cho con đau. Nhưng mà đừng có sợ bây giờ nó nghĩ là nó thừa khí nhẹ thì bắt đầu bây giờ mình thức dậy rồi thì tới cái giờ đó mình ôn pháp vô mình tu thì lúc nó hết chứ không có gì đâu mà sợ, cứ ôn pháp thôi. Rồi tới chừng đó thì có thể nói là mình nỗ lực mình tu, cái nghiệp của mình nó sẽ chuyển, chứ sao không phải, đây là cái bệnh nghiệp. Cho nên tại sao mình mang cái thân mình bị cái bệnh đó, do như vậy, không phải vì cái chỗ ăn uống. Mà nếu mà con nói bây giờ giảm ăn xuống thì nó nhẹ, là con sợ bệnh con mới giảm. Con đừng có sợ, ăn uống bình thường để cho cái sức của con bình thường, con đừng có ăn hơn mà ăn để mà cho nó đủ cái sức, cái cơ thể con nó đòi hỏi ở có cái lượng nó như vậy để nuôi cơ thể. Con gì bị bệnh mà con sợ cho nên con ăn ít trở lại thì cũng không hay đâu. Ủa, tức là thay vì mình ăn 3 bát thì vì hôm nay mình ăn chừng bát thôi thì như vậy cũng không hay đâu. Để ăn như vậy rồi để coi đi, coi nó là nó đâu có chết con đâu, thầy nói thật sự không có bệnh, không có chết đâu mà sợ. Rồi hễ khi đó con nghĩ mà nó vậy, nó bị thừa khí nó làm như vậy thì được rồi, thì con sẽ ôn pháp tu. Mà tới giờ nghĩ là nghĩ chứ còn không nói gì hết, rồi lần lượt chứ không phải vì chỗ đó mà con dội con tăng lên, không phải đâu, vì cái phương pháp của mình để trị bệnh. Bây giờ có khoảng thời gian đó trị rồi nghỉ ăn uống cũng bình thường, rồi nghỉ để xem coi thử coi nó giảm hoặc là tăng như thế nào, thì như thế đó thì vẫn giữ cái đời sống bình thường nhưng ôn pháp tu. Rồi cứ như vậy mình cứ tu tập riết rồi mình sẽ thấy tự nó giảm xuống và nó chuyển biến hết, nó không có gì. Đừng có nghĩ, đừng có sợ nhé, cho nó chết chứ nó không chết đâu mà sợ. Bởi vì mình tu là mình chuyển nhân quả cho nên không bao giờ sợ chết đó, cách thức nói. Chứ đừng hơi dao động chút rồi mình lượng mình thấy ăn ít hơn chút thì nó thừa khí, nó không có vậy. Tức là mình cứ lo lắng cho cái bệnh đó, cứ ăn uống bình thường. Tu tập thì bây giờ ví dụ như con tu một buổi 3 tiếng đồng hồ là 3 tiếng đồng hồ, chứ không phải vì sợ bệnh mà tăng lên. Tôi không sợ nó đâu, bệnh là bệnh kệ nó, không lo, cứ ôn pháp đúng giờ. Và đồng thời bây giờ tăng lên là vì pháp tôi tăng lên, chứ không phải là vì bệnh mà tôi tăng lên. Con hiểu không? Vì cái phương pháp này tu tập để tôi phá cái bệnh này, thì bắt đầu tôi thấy tôi thuần thục được thì tôi tăng lên cho đến khi mà cuối cùng thì hoàn toàn tôi thấy rằng cái bệnh nó sẽ dẹp hết rồi, thì tôi chuyển qua tu tứ niệm xứ để cho nó dễ dàng. Chứ còn tu tứ niệm xứ mà nó bị hôn trầm thì nghiêng, nó bị thừa khí nó tăng lên thì con sẽ tu khó khăn. Cho nên chỉ còn ôn pháp thân hành niệm mà phá bệnh thôi. Sau khi mà tiếp tục ở trên con đường này thì con tập từ 3 giờ rồi lần lượt con tập thấy nó được, tức là ôm cái pháp được rồi đó, thì con thấy nó thoải mái được rồi thì con có thể tăng lên 4 giờ. rồi ta được nữa thì con tăng lên 5 giờ, còn được nữa thì con tăng luôn 24 tiếng đồng hồ luôn, khỏi cần ngủ, chừng đó cũng không thèm ăn luôn, nghĩa là ôm pháp luôn, thì con sẽ thấy là cái bệnh nó còn không có chỗ nào mà nó trở chứng được nữa. Bây giờ mình tập dần, mình tập dần cho đến khi chiếm trọn 24 tiếng đồng hồ trên 24 tiếng mà. Mục đích của con là chiếm trọn để mà dẹp cái bệnh của con. Cho nên bây giờ thì tới giờ mình nghĩ, còn cho mấy con thể này. À, giờ mình nghĩ thì nó có hiện tượng gì kể, nó thừa khí hoặc nó đau gì, đau bụng chứ không có chết đâu mấy con. Thầy nói không có chết đâu. Mổ bụng thì còn không chết mà thứ đồ đau bụng mà chết chóc gì. Đừng có sợ. Các pháp đều vô thường mà các con học vô thường là không có sợ đâu. Không? Nỗ lực. Đừng có vội vàng mà lo nào là sợ quá rồi ăn cháo ăn này kia. Lúc rồi bây giờ cái sức khỏe rồi đi rất ít, ăn riết rồi ngày ăn ít riết rồi còn có chén cháo. Giống như Đức Phật đi hết muốn nổi rồi bây giờ thân pháp thân hành niệm tu tập được nữa. Cứ nằm chỗ đó thì thôi rồi. Có phải không? Cho nên mình vẫn ăn bình thường, đừng có thay đổi được cái gì hết, mấy con cứ ăn bình thường thôi. Để rồi mình cứ ôm pháp mình tu tới chứ khi mà con chiến trọn 24 tiếng đồng hồ nó còn chỗ nào nữa mà nó xảy ra. Nó lo nó tốn mất chứ làm sao? Nghĩa là khi mà con tu mà tới 24 tiếng đồng hồ thì bệnh con sẽ hết thôi. Mà nếu trong 24 tiếng đồng hồ mà không có một niệm nào có cái lực tác ý của con không, nghĩa là còn có cái lực tác ý của con, tác ý đâu thì hành động con đó, thì nó đủ tứ thần tốt đó. Con nên nhớ pháp thân hành niệm là nó có 10 Như Lai lực đó, 10 Như Lai công đức của nó đó, chứ không phải ít đâu. Mà 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm chứ có gì. Mà hoàn toàn con sẽ nhiếp tâm ở trong cái thân hành của con như kiên cố như của xe, như trở thành căn cứ điện, thì nó đủ thần lực đó. Nên biết đâu chừng do cái bệnh của mình tu cái này mình khỏi tu tứ niệm xứ luôn, xứ sao mà tu pháp này được thì cần gì, có tứ thần tốt rồi thì khỏi lo nữa rồi. Tất cả những nghiệp con đã làm chủ nó rồi. Nhưng mà cái tứ niệm xứ nó rất là quan trọng, là gì, đối với người ta không có cái nghiệp như vậy, còn con có nghiệp đến giờ nó đau vậy mà bây giờ thấy nằm nghỉ là nó tu nó ra khí nó thừa lên, mà tốt hơn cũng như một cái chai rượu là dê mà lắc là nó trào hơn, còn không lắc thì nó không trào. Như vậy là rõ ràng là con đừng có sợ hãi trong cái vấn đề đó mà cứ ôm pháp. Cho nên đừng có xin thầy mà ăn cháo đồ trắng rồi này kia, con chỉ ăn cháo trắng với đường trong giờ thọ thực, không ăn cơm để cho cơ thể được nhẹ nhàng dễ tiêu hóa. Theo con nghĩ dùng cách này thì lượng khí thừa có thể giảm và ôm pháp thân hành niệm tu tập có thể mau hơn hết bệnh. Không phải đâu, con ít bữa rồi, con ăn cháo ít bữa đây rồi thấy bắt đầu đó, bắt đầu được ăn trở lại, nó cũng thừa lại à, nó nằm sẵn đó mà. Thành ra trong người con nó có cái bình ga trong đó rồi, nó dễ thảo hơn. Đâu có gì đâu mà con phải sợ, con cứ ôm pháp ăn bình thường như vậy mình mới biết được cái mình đối trị với nó. Chứ mà con sợ quá con tránh né qua cái góc độ ăn, cũng như là ở ngoài đời người ta trị bệnh rồi, bây giờ cái thức ăn này phải ngừa đi, đừng có ăn gà đó, hâm đừng ăn, hoặc ăn thịt bò nó sinh hâm nó ngứa, bây giờ bệnh ngứa mà ăn cái kiểu này cũng được. Cho nên sợ quá không dám ăn ba cái này. Nhưng mà sự thật đối với Phật pháp mà đâu có sợ, cứ đời sống bình thường mà ngày bình thường của mình. Còn pháp đối trị là đối trị, cái phương pháp của Phật là chuyển nghiệp chứ không phải là trị bệnh nữa, chuyển cái nghiệp của mình. Cho nên vì vậy mà mình chuyển bằng phương pháp chuyển nghiệp, làm chủ nghiệp mà, chứ đâu phải là mình còn đang bị nghiệp nữa. Cho nên vì vậy mà con thấy uống thuốc hoặc nhịn ăn, nhưng mà rồi có những người nào nhịn ăn mà hết bệnh luôn đâu, có phải không? Con thấy không, có mấy người mà nhịn ăn rồi hết cái bệnh đó, chứ mai mốt rồi nó cũng có bệnh nữa. Họ nghĩ nhịn ăn ít bữa cái nó cũng trở lợi nữa. Cái con mà nhịn ăn hoặc là ăn cháo ít bữa ăn trở lợi nó cũng sức thừa ơi rồi, y vậy cũng mất công, làm như vậy mất công mất giờ nữa mà nó không hay chút nào hết. Cho nên đừng có sợ, đừng có gì hết. Theo thầy thiết nghĩ, một là ôm pháp thân hành niệm, hai là ăn uống đời sống bình thường như chúng, nghĩa là hòa hợp với chúng sao tôi vậy, chết bỏ họ ăn họ không thừa hơn mà tại sao tôi ăn thừa hơn thì tôi cho chết luôn. Mấy con thấy nội trong cái tu viện của mình á, có người nào ăn thừa hơn với con không? Còn con ăn nhiều với thừa hơn. Con đừng có sợ, đừng có gì, cứ có pháp rồi. Thầy dạy có pháp đối trị bệnh mà. Cho nên đừng có sợ gì hết, ăn uống bình thường. Nghĩa là cũng ăn vừa đủ no, không ăn hơn, nhưng mà để coi ăn uống bình thường mà rồi coi như thế nào, pháp của mình như thế nào. Rồi bắt đầu đó, từng đó mà con thấy cái sự bình an đến với con. Nghe lời thầy thì mấy con sẽ dùng đúng pháp thì mấy con sẽ hết. Bởi vì đã học cái các pháp là vô thường rồi thì cái thọ cũng vô thường, đừng có sợ nữa. À, sau khi hết bệnh thì con tiếp tục làm bài nhân quả cho xong. À, người ta đi tới cái bài nào rồi mà còn ở đây mà còn ở cái bài nhân quả. Nhưng không sao, nghĩa là càng làm nó càng cái trí tuệ mình càng triển khai càng hay, chứ không phải dở đâu. Nhưng mà chậm chậm một chút cũng được, không gì đâu. Người nào người ta đi trước thì người ta cứ nỗ lực người ta đi trước, còn mình từ từ mình lục thục mình đi sau. Vì mình mang cái nghiệp của mình nặng thì mình lo cái trị bệnh đã. Thì con cứ từ từ làm sao, không có gì đâu, thầy cũng chịu khó đọc. Chứ nhiều khi đọc cái bài này rồi đọc cái bài khác làm cái tâm của thầy cũng phân tán dữ lắm. Nên vừa đọc cái bài đạo đức nhân quả thì vừa lại bài bắt đầu bây giờ tới cái bài mà quán thân bất tịnh, rồi phải đọc lại những cái bài nhân quả, rồi đọc lại mấy cái bài nhân quả thảo mộc của mấy con đó. Trời đất ơi, cái đầu thầy làm việc xong rồi tùm lum đủ thứ vậy, quá nhiều vậy đâu. Thật sự là một cái bài, ví dụ như quán thân bất tịnh, đọc một cái bài liên tục vậy nó dễ, nó có một cái đề tài nó dễ. Còn giờ đọc cái lát cái này bắt buộc đầu óc thầy phải thay đổi qua cái khác, nó làm việc nó khó lắm chứ đâu phải dễ. Khi nào mà biết sử dụng cái bộ óc của mình đó, nó đi theo một cái loạt như vậy đó. Mà lúc thì dày lúc khác nó làm việc nó phải tập trung trở lại để nó mới thấy, chứ còn không khéo nó không. Chẳng hạn bây giờ thầy đọc cái bài thân bất tịnh rồi của con, rồi của người khác, thầy tập trung trong thân bất tịnh, nếu con nói sai nói đúng thầy biết, nó trật thầy biết hết. Còn bây giờ không, mà thân bất tịnh rồi giờ quán nhân quả thảo mộc rồi đấy, thì mới trở về cây cỏ thì chết, thầy phải thay đổi cái tư tưởng đó mới được. Con hiểu không? Thích thức, bởi vì thầy sử dụng cái đầu của thầy thì biết mấy con. Cũng như bây giờ đó, bắt đầu thầy đang lái xe hơi, cái rồi bắt đầu thầy thay đổi xuống cái chiếc xuồng mà chèo nó thay đổi liền, thì thầy phải sử dụng cái thay đổi đó chứ đâu có thể mà còn ở trên lái cái vô lăng cái xe hơi vậy nữa. Nó khác rồi, nó hai ba cái đó nó đâu quá. Mà cái đầu óc nó làm việc nó cũng vậy, suy nghĩ một cái đề tài nào đó, tập trung trong cái đề tài đó rồi mà chuyển qua một cái đề tài khác là phải có thời gian chuyển qua, chứ không phải là đọc cái bài này rồi, bởi vì đọc cái bài này rồi tới đọc bài kia bài nọ, nó đủ thứ bài á, trời nó rối cái đầu của thầy á, nó mất thì giờ phải ngồi lại một chút xíu mà suy ngẫm để cái dòng tư tưởng của mình nó nhìn qua một cái thảo mộc như thế nào, rồi cái đọc cái bài này cái thấy bậy bạ biết liền. Chứ còn không tập trung á, đọc lướt qua không có biết, không biết sai của thầy đâu, nó khó lắm. Đâu có phải đọc bài để mà có đọc đâu, đọc phải hiểu cái ý của người ta viết, cái bài nào được mà cái bài nào không được, chứ không phải. Cho nên đọc kỹ lắm chứ không phải là đọc lướt đâu. Nó thành ra mấy con làm việc mà nó nhiều bài quá đó thì thầy cũng cực thầy lắm. Thế còn một bài một lượt nhau thì dễ đó. Còn cái bài mà ăn uống á, thì theo thầy khuyên con á, ôm phát tâm hành niệm ăn uống bình thường cũng đi hết thực, đừng có thay đổi gì vấn đề ăn uống, đừng có nhịn đói. Nghe người ta nói nhịn đói hết bệnh, vừa ôm phát trị bệnh mà vừa nhịn đói rồi lại ăn gạo lứt muối mè nữa, mai mốt đây không biết nó còn ăn cái gì nữa. Có một cái tài liệu mà nói uống nước tiểu nó hết bệnh nữa, rồi đây chắc ít bữa đọc được cái tài liệu đó là bắt đầu hứng nước tiểu uống nữa, chứ nó chết lung tung. Tất cả những cái này không có đúng đâu, đừng có chạy tùm lum ra biết không. Bây giờ mình sử dụng cái phương pháp của Phật là chuyển cái nhân quả của mình, cho nên ôm phát Phật tu đúng, giữ giới hạnh đúng thì mình sẽ chuyển rồi, chứ mình không cần pháp nào nữa. Bây giờ chỉ duy nhất có một con đường này mà thôi, không có con đường thứ hai. Nếu mà cỡ mà nhịn ăn để mà uống chanh đường để mà hết bệnh và nó hết luôn cái bệnh tham sân si thì thôi, cái này dễ tu lắm. Nhịn ăn mình uống nước chanh đường thì cũng mà nó hết tham sân si mình luôn thì tức là nó hết nghiệp thôi. Còn này nhịn ăn mà đâu có hết tham sân si, cho nên cái nghiệp nó cũng vẫn còn. Vì vậy mà mai mốt nó cũng bệnh trở lại, không có thấy nào chạy khỏi. Nhưng vì chúng ta chưa đủ lực, chưa được biết cách pháp tu, cho nên vì vậy mà chúng ta phải khắc phục mình bằng cách là nhịn ăn uống nước chanh đường. Thì lúc bây giờ thì chúng ta tạm dùng như vậy thôi. Chứ còn con mà tuổi thanh niên mà con dùng cái đó thì thấy giống như ông già 80 tuổi rồi, nghĩa là sức lực hết rồi. Con đâu phải là ông già 80 tuổi mà phải sử dụng như vậy. Bây giờ cái sức của con á, một là chết, hai là ôn pháp chặt, ôn phao dược biệt, sóng gió nó ba đào nó nổi lên, một hơi nó thừa khí cũng như là sống thần. Có phải không? Cho nên vì vậy mấy con phải quan toàn là mấy con phải ôn pháp mà dược, không có sợ đâu. Đừng có để mà sóng nó dập mấy con, mà mấy con phải ở trên đầu sóng nè, nói như vậy mới được. Cho nên ôn pháp thì ở trên đầu sống, mà buông pháp là ở dưới sống rồi. Nhớ kỹ những lời thầy dạy. Khi con tu tập quán thân hành niệm để nhiếp phục cảm thọ, thì những niệm khởi lên rồi không thấy khởi lên nữa, thì những niệm này nó có xả hay không, bị ức chế khi tu tập? Thật sự ra phần nhiều những cái niệm mà trên pháp thân hành niệm mà nó khởi ra, thì con chỉ còn dùng cái pháp thân hành niệm tác ý thôi, thì tức là bị ức chế hết rồi, nó ức chế rồi. Cho nên vì vậy mà cái pháp thân hành niệm là cái pháp tu sau cùng của tứ niệm xứ. Anh con hiểu không? Nhưng bây giờ con vì bệnh cho nên mới bắt buộc con phải tu. Vì vậy mà những cái niệm đó lên, bởi vì cái tác ý con nó liên tục mà nó đâu có cái lúc nào mà không tác ý. Con đưa cánh tay ra thì con bảo đưa cánh tay ra, phải không? Nó bị cái pháp nó tác ý liên tục. Đưa cánh tay vô thì con đưa vô, con đâu có dừng. Bây giờ nó vừa khởi cái niệm thì con bảo đưa tay ra, chứ con còn ở đây mà còn nói cái niệm nữa sao được. Mà nó ở trong đầu nó khởi niệm, nhưng mà bây giờ đưa tay ra thì nhớ phải nhớ đưa tay ra. Rồi bây giờ nó khởi cái niệm đưa tay vô, thậm chí như đau cái thân của con bây giờ nó thừa hơi, nó thừa khí lên nè, thì cũng đưa tay ra, đưa tay vô, giở chân lên, giở chân xuống. Chứ mày con nó thừa khí nữa sao được, nó có thừa khí trong đó được. Nó liên tục ở trên cái pháp thân hành mà, nó tác ý liên tục. Cho nên vì vậy nó là cái phương pháp ức chế toàn bộ cả họ, cả cái niệm của con hết. Cho nên nếu mà không biết cái pháp mà xả băng á, thì bị ức chế, cho nên nó mới sanh ra tưởng. Con hiểu không? Còn bây giờ nó thì thầy cho mấy con học những cái phương pháp đó, để trong khi mà con nghĩ cái pháp thân hành niệm, ngồi nghĩ, thì cái tâm niệm mình á, khi mà bị ức chế vậy, cái tâm niệm mình nó hay khởi đó. Nó hay khởi, hoặc là trong chim bao rồi nó hay khởi đó. Thì lúc bây giờ đó con mới sử dụng cái tri kiến của mình để xả. Bởi vì mình học cái định vô lậu này để mà xả. Còn cái kia nó bị ức chế bằng cái phương pháp của nó, nó không có cho mình nghĩ ngợi cái niệm gì hết, nó cắn nát qua hết tất cả. Cảm thọ, cái pháp thân hành niệm, cảm thọ nó cũng cắn qua, niệm gì nó cũng cắn qua hết. Nó liên tục mà cái bánh xe nó như cái bánh xe mà các con nghe cái xe thân hành niệm, nó kiên cố như cổ xe. Những cái bánh xe nó quay như thế này, một vật gì mà phang vô cái bánh xe nó đánh bay ra hết, nó không còn để cái vật gì, nó không phải ức chế sao? Con hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà nó mạnh lắm. Cái pháp thân hành niệm là kể như nó rất là mạnh, nó kiên cố như cổ xe, nó chạy như thế này, do nó không có vật gì mà đụng vào nó được. Còn con mà để nghĩ chút, để suy nghĩ cái niệm ở đây, cái xe con nó đứng lại rồi sao? Cái xe thân hành niệm nó đứng lại. Thì cho nên vì vậy mà trong lúc cái xe đó nó liên tục mà nó đi như vậy, nó trở thành căn cứ địa, nó không có một cái vật gì mà vô trong đó, nghĩa là không ai chiếm vô đó được. Cái tâm con nó luôn luôn liên tục ở trong cái thân hành đó, nó không còn biết cái gì nữa khác. Thì cho nên thời gian sau mà con tu tập, toàn bộ con ức chế nó mới hiện ra những cái tướng lực, nó có lực đẩy nó này kia, làm gì nó kiên cố, nó không còn niệm. Nó kiên cố là nó không còn niệm, nó trở thành căn cứ địa. Thì bao nhiêu cái lực tưởng nó đẩy ra, nó đẩy ra thì con khi mà cái lực tưởng đó nó đẩy ra, nó thực hiện ra, thì con sử dụng cái pháp tác ý con bằng cái lực tưởng đó để đẩy cái bệnh con ra luôn. Cho nên nó mới duy trì được 24 tiếng đồng hồ liên tục. Thì lúc bây giờ nó, sau khi nó đẩy cái bệnh nó ra hết rồi, thì lúc bây giờ nó con dừng lại liền, chứ con đi tiếp tục đó thì con bị lực tưởng hết. Còn rồi con sẽ bị điên nữa. Bây giờ nó hết thừa khí rồi, thì bắt đầu con trở thành cái người bệnh điên. Con nói lảm nhảm, lúc nào đi nó cũng nói lảm nhảm, cứ giơ tay giơ chân, nó nói lảm nhảm. Thì các con nhớ là nó bị tưởng là nó sẽ lập hoài trong miệng ba cái tác ý này. Con có nhớ cái cô Hòa mà ở Hải Phòng không? Cô tác ý riết rồi, bây giờ cô ngồi không, nó cũng lập bập hoài, nó không bao giờ nó quên cô, thành ra nó đi mất rồi. Cũng là tác ý những cái hành động đó, mà tới chừng nó quen rồi. Bởi vậy thầy nói khi mà có bệnh á, thì mình ôm mình phá. Còn nghe nói pháp thân hành niệm á, nó có thần lực như vậy á, nghe nó hay quá, bắt đầu nó ôm tu. Nguyên Thanh nó ôm tu, nó đẩy bay ra cửa, con không biết. Có nghe chưa? Mấy con có nghe cái bài nó biết không? Nó đâu có phải thường đâu. Khi mà nó nhiếp tâm, nó kiên cố, nó cũng như căn cứ địa rồi, thì nó thần lực, nó tưởng lực nó mạnh lắm, nó xuất hiện. Mà trong khi tâm tham si của mình chưa ly bằng cái pháp định vô lậu, thì nó sẽ có những cái thần lực ma đó, chứ đâu phải là không. Do nên vì vậy đó, bây giờ nó những cái thần lực đó mà con mà tu tập mà xuất hiện đó, thì cái bệnh con sẽ hết đó. Nó không còn cái bệnh con nữa đâu, nó không có thừa khí nổi đâu. Nó lực mạnh lắm, nó bảo cái cơ thể nó ổn định đó, thì nó sẽ ổn định là nó không bao giờ thừa khí nữa. Thì khi đó dừng lại liền, tức khắc không tiến tới nữa. Bởi vì thầy dạy cho con tu là thầy ở bên con, chứ mà nếu mà thầy ở xa chắc năm sau đó là chắc con thành điên mất. Nghĩa là thầy có tử về đây chắc chắn năm sau thì con cháu phải đi xuống bệnh viện Biên Hòa mà chứ đâu có nằm ở đây đâu, không có ngồi để tu đâu. Con hiểu, bởi vì thầy biết từng pháp mà, biết rõ từng pháp, cho nên thầy hướng dẫn con dùng cái đó mà phá bệnh, mà phải ôm pháp phá, chứ còn không có được dùng những cái khác. Dùng những cái khác coi như là mình sợ, cho nên cái pháp tên mình niệm nó không có hiệu quả đó. Rồi có khi nào mà thầy bảo dừng là dừng, mà dừng đó là trở về tu tứ niệm xứ để xả. Mà xả sạch rồi thì con ôm lại pháp thân hành niệm, mà hoặc là con xả sạch tứ niệm xứ, con xương mãn thì kể như là con đã xong. Con tu rồi con sẽ thấy cái thần lực, cái thần lực của tưởng nó mạnh lắm ở trên cái pháp thân hành niệm. À, khi ôm pháp thân hành niệm lúc ý mấy con á mà viết á, rồi con mắt thầy á, bây giờ đó nó không phải như tuổi mấy con đâu. Nó còn làm ơn viết cái chữ bên lưng. Mai là thầy đeo kiếng á, chứ mà cỡ mà thầy không đeo kiếng á, chắc cái chữ con viết lên. Thầy mở con mắt 2-4, một con mắt thầy phải mở ra nó. Thay vì con mắt thầy phải mở như vậy, thầy phải mở lớn bằng 4 lần rồi mới nhìn thấy. Con với viết chân niệm á, viết chữ trời đất ơi, thì nó in như cái lằn mực. Nó nhỏ nhỏ đi cái chữ sao mà tiết kiệm, cách gì mà hà tiện quá, đèn với giấy thì có, mực cũng có, mà mấy con viết mà tiết kiệm thì nó dính liền như một cái lằn gạch. Nghĩa là con mắt của thầy thấy như một cái đường gạch, ráng mà nhìn nó mà đọc nó gần muốn chết thầy luôn đó. Mấy con viết lớn một chút là đọc gần chết, bởi vì mấy con viết chữ nhỏ đọc khó quá, thấy sao nó cái lằn mực thôi à, chứ còn không thấy rõ chữ. À, bây giờ thì coi như là con nghĩ lại, mà con dồn lại cái thời gian đó để mà con tập tu. Con tập tu để đối trị bệnh, con ôm pháp thân hành niệm tập liên tục, như là đừng có viết bài gì hết. Sau cái thời gian rồi đó, khi mà bệnh hết rồi là con trở lại, những cái bài nào mà chưa làm xong thì bắt đầu làm trở lại. Coi như con ở lại đi, mà con ở lại năm nữa người ta lên lớp, mình thì ở lại đi. À, theo thầy thấy cái về cái bệnh của con là tốt hơn con ở lại năm đi, rồi bắt đầu bây giờ trị bệnh cho mình bình thường như mọi người, người ta mạnh khỏe. Sau năm sau nó thì thầy mở lớp rồi con bắt đầu vô học nhân quả thảo mộc lại, có vậy thì nó tốt hơn. Chứ bây giờ bệnh đau như thế này mà con theo học vừa suy luận trên cái đầu con mà vừa đối trị bệnh thì không bao giờ hết. Nghĩa là tập trung gom lại đẩy lui cái bệnh cho mình hết, rồi đồng thời xong rồi thì mới là tu tập về định vô lậu trở lại. Con viết bài thì nhiều lắm, con viết thầy cũng đọc mệt thiệt, cũng rất nhiều mà chữ rất nhỏ, cho nên mỗi lần mà cầm tới cái tập sách của con mà đọc thường thầy cũng ngán rồi, ngán đọc chữ chứ không có gì. Chứ còn viết bao nhiêu thì thầy không ngán, mà thầy ngán đọc chữ. Không, con nhớ, nên vì vậy đó mà cố gắng để trị bệnh trước cái nè, không có chậm trễ đâu. Con là một thanh niên có khả năng, thầy cũng biết cái khả năng của con được huấn luyện thì trở thành những con người lãnh đạo sau này cũng rất tốt. Có sự quyết tâm lắm, nhưng mà có cái điều kiện là con có cái nghiệp nặng là mang cái bệnh thừa hơi, cho nên bây giờ phải trì bệnh cho hết. Do đó khi mà hết bệnh, với cái tâm ước nguyện của mình hết bệnh để nỗ lực tu tập, để sống một cái gương hạnh của một đời sống hoàn hảo và làm gương sáng và tuổi còn trẻ, thì cái tương lai của mấy con nó còn thừa kế thầy để cầm cái ngọn đuốc Phật pháp. Cho nên thầy cũng ước mong trong cái tuổi trẻ của mấy con nghe lời thầy dạy, mỗi đứa đều nghe lời thầy dạy thì sẽ dẫn dắt mấy con từ cái chỗ mấy con làm được, hướng dẫn cho mấy con làm được. Bởi vì thầy nói không có cái gì mà khó hết, chỉ có cái bền chí và cố gắng, cố công mài sắt có ngày đến kia. Đừng có thấy người ta viết hay mà mình viết không được. Ví dụ như con thấy như Thanh Quang, Từ Quang hoặc là Chí Thiện hoặc là những người viết được, thì mấy con thấy mình tự ti mặc cảm mình viết không được. Không phải đâu mấy con, mấy con chỉ làm được như người đó. Thầy nói như thế này nè, thầy là con người cũng như mọi người, thì mà thầy làm được, Phật làm được, bốn sự đau khổ này làm chủ, thì mấy con cũng nghĩ rằng mình cũng con người chứ đâu phải là một cái thứ gì mà làm được. Chắc chắn là mình cũng phải làm được như thầy như Phật, không có thua đâu. Trước kia thầy tu hành thầy cũng nghĩ rằng chỉ có ông Phật mà tu được thôi, chứ chắc không ai làm được, vì mình tu hoài mà không thấy giải thoát gì. Nhưng mà sau khi thầy tu, thầy làm chủ được rồi. Phật làm được, mình làm được chứ, mình có thua ông Phật chỗ nào đâu. Ổng nói sao mình cũng biết hết chứ, có cái nào ổng biết, ổng biết mà mình không biết. Bây giờ ổng có tâm minh, mình cũng tâm minh, thì mình có thua ổng chỗ nào đâu. Cho nên rõ ràng là ổng làm cái gì được thì mình cũng làm được. Vậy thì mình là con người, cũng cha mẹ sinh ra cũng tự nơi bất tịnh chứ, thì ổng cũng vậy, ổng có khác gì mình đâu. Cho nên ổng làm được, mình làm được, chứ đừng nghĩ ổng là Phật, mình là chúng sanh làm được. Như vậy tự mình coi mình rẻ đúng mình, chứ thật không rẻ. Cho nên mấy con đừng có khi dễ mấy con nữa. À, mấy con thấy người ta giỏi người ta đi trước chứ, sự thật là tôi mằn mò rồi tôi cũng như ông vậy, tôi không thua ông đâu. Ông thật chứ mà tôi còn không thua mà đúng gì. Mấy ông mà làm gì hơn tôi được, phải không mấy con? Mấy ông mà giờ chưa có làm chủ được thì mấy ông làm hơn tôi được sao? Ông Phật kia mà tôi còn theo gót nổi, đừng nói chuyện, tôi sẽ làm như ông Phật đó. Các con phải có một cái ý chí, có cái sự quyết định, đừng có nghĩ tự ti mặc cảm mà chắc có lẽ tôi phải tu nhiều đời mới bằng ông Phật, chứ một đời nay chắc tôi sinh ra làm người chắc chắn là đời nay tôi phải làm như Phật thôi. Không có bao giờ, ông Phật cũng vậy chứ ông hơn gì. Tôi còn chưa có vợ, còn ông còn có vợ. Không, thầy nói thật mà mấy con, thiệt mà. Mình còn có phước hơn ổng. Cái khó của ông Phật á là có vợ có con, bỏ đi là một cái điều khó. Ổng gan dạ ổng bỏ được. Tôi có phước hơn ông, tôi khỏi có bao giờ bỏ con. Tôi chưa hơn. Cho nên chắc chắn là tôi sẽ dễ dàng tu hơn ông. Cho nên vì vậy mà bây giờ pháp ông để là tôi thấy rõ rồi, đâu có gì đâu khó đâu. Chỉ có cách mà tôi xả hết tâm tôi, tâm tôi không phóng dật thì tôi như ông chứ không khác gì đâu. Ông nói tâm không phóng dật, chính ông nói ông thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Chắc chắn cái điều đó tôi làm được mà, tôi đâu có gì đâu. Mà giờ thân tôi có nghiệp nè, có bệnh, có đau, cái này thì tôi đẩy lui tất cả cái này thì rõ ràng là tôi làm chủ chứ. Các con hiểu chưa? Cho nên cái quả quyết của mình, cái ý chí cương quyết của mình sẽ làm được. Bởi vì cái ý chí đó nó sẽ dời biển lấp xanh. Chỉ có người có ý chí, con biết người ta làm được những cái chuyện lớn là nhờ cái ý chí người ta kiên cường. Còn mình thiếu cái ý chí kiên cường là mình không có làm được. Mà thấy chưa? Cho nên trong cái vấn đề tu tập là vấn đề mà tác ý, rèn luyện cái ý chí của mình, không thua một người nào hết. Nghĩa là thấy người ta hơn, chưa chắc đã là hơn. Tôi là con người, tôi cũng có đầu óc, tôi cũng hiểu biết như mấy người. Nhưng bây giờ tôi chưa làm được, nhưng tôi sẽ làm được. Cái sự quyết định của mình. Cũng như các con thấy hồi mà thầy học Pháp Thất Văn, trời đất ơi, người ta đọc sao hay quá, mình đọc nó lập bập kỳ cục. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mà đọc, hồi đó đọc bài lý thuyết, tức là bài tập đọc đó, mà đọc bằng tiếng Pháp đó, trời đất ơi, người ta đọc hay quá, còn mình đọc sao dở quá. Bởi vì mình người Việt mà đọc tiếng Pháp phải dở vậy đó. Nhưng mà thầy không chịu thua đâu con. Cho nên khi mà thầy đọc như vậy, thầy một cái tập cái cuốn sách mà Pháp đó, thầy đọc từ cái bài đầu đến có tới cái bài cuối, thầy đọc ngày này qua ngày khác, thầy tập đọc, thầy đọc thì luyện giọng rồi, thầy đọc ghê lắm. Mẹ thầy nói mày điên sao mày học, mày không ngủ gì hết vậy? Thầy nói thua thì không có được, thua bạn bè không có được, con phải học, học sao mà con đọc cho hay mới được. Do đó mà thầy cố gắng, thầy nỗ lực, cuối cùng thầy đọc ra đến cái giờ mà đọc cái bài tập đọc Pháp, thầy đọc danh dắt, thầy đọc rất hay, ông thầy phải cho thầy 8 điểm. Con em thầy không có chịu thua đâu. Nó trong cuộc đời của thầy cái gì cũng vậy. Cho nên thầy muốn sách tấn mấy con, đừng có nghĩ rằng Phật làm được mà mình không làm được. Đừng có nghĩ như vậy mấy con. Mấy con sẽ làm được tất cả những cái điều mà mấy ý mấy con muốn. Cho nên cái cương quyết mạnh mẽ, nghĩa là mấy con gạt hết tất cả những cái tâm ham muốn của mấy con đi, rồi mấy con sẽ làm được như Phật. Cho nên cái mà nói như Phật thì mấy con thấy thầy lấy ông Phật để làm cái chuẩn để cho mấy con thấy, chứ đối với thầy có ra gì đâu. Cho nên mấy con thấy làm như thầy thì nó không hay đâu, mà làm như Phật à. Cho nên chúng ta sẽ lấy Phật mà làm cái chuẩn, lấy ông Phật mà làm cái chuẩn chúng ta tu. Và chúng ta là con người như Phật, chúng ta sẽ làm như Phật. Các con nhớ lời thầy nói. Và đồng thời mấy con tác ý tác tấn mình như vậy. Cho nên ở trong cái lớp học chúng ta thì có người dạy người khác chứ. Người thì người ta đã học lâu rồi, người ta phải thông suốt chứ sao. Còn mình chưa thông suốt thì mình sẽ học, chứ có gì đâu. Cho nên hôm nào mà có cái dịp, thầy sẽ đem những cái bài mà cần thiết để cho mấy con hiểu, đọc đây để cho mấy con hiểu biết. Cũng như hồi nãy đọc mấy cái bài như vậy, mấy con thấy cái văn phong của Thanh Quang và cái văn phong của Chí Thiện. Con thấy mỗi người có cái khác thế này. Nhưng mà chúng ta đọc hết những cái bài chúng ta trong này, mỗi người chúng ta thấy cái văn phong của họ và cách thức mà thầy hướng dẫn, cái mục đích hướng dẫn cho mấy con, để mấy con nhắm vào mấy con viết, thì thầy chắc chắn là mấy con cái văn phong của mấy con mỗi người đều có một cách lối diễn tả rất hay. Trong bây giờ rồi từng đó mấy con sẽ đào luyện, mấy con xong rồi mấy con sẽ đọc lại những cái bài của mấy con, rồi mấy con đọc lại những cái bài của người khác, mấy con càng học thêm những cái ý của người ta đó. Bây giờ mấy con nghe cái bài của Thanh Quang, nghe cái bài của Chí Thiện, rồi đồng thời mấy con sẽ học được những cái gì mấy con thấy này. Mỗi người có một cái lối khác của người ta, nhưng mà người ta nói trên cái đạo đức rất hay chứ đâu phải dở. Mỗi người có cái hay nữa. Cho nên chúng ta là những người đang học mà chúng ta không chịu nghe, không chịu học thì không được. Như bây giờ bên nữ có nhiều người cái lối văn của họ, có người nói nhẹ nhàng êm ái, Nhưng mà có người thì nói lý luận rất là hay, chứ không phải có người thì như thế này người đó. Mọi người đều có cái phong cách viết của họ, họ nói lên cái đạo đức rất là tuyệt vời. Chúng ta có lúc chúng ta cũng sẽ nghe để mà chúng ta học hỏi hết tất cả như thế này, để chúng ta tích, như là tích tập là những cái hay cái biết, để mà chúng ta trở thành một cái sự tư duy suy nghĩ chúng ta sẽ chín chắn, để mà chúng ta làm chủ được cái sự sống chết đau khổ từng tâm niệm của chúng ta. Nếu mà không có cái tri kiến làm sao mà chúng ta làm chủ được mấy con. Cho nên cái lớp học chúng ta là lớp học thiết thực cụ thể, cho nên chúng ta không sợ thua ai hết, không có sợ thua người nào hết. Anh có giỏi thì anh đi trước, anh hay thì anh luận trước, tôi dở tôi luận sau. Tôi luận sau mà tôi tích tập hết tất cả những cái hay của các anh hết, tôi sẽ luận hơn anh, tôi sẽ hơn anh. À, cũng như con các con biết rằng xưa Đức Phật đưa ra cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, 8 cái lớp học, 3 cái cách, nhưng mà Đức Phật chưa triển khai. Các con thấy chưa triển khai phải không? Nếu mà triển khai thì đã có rồi, nhưng mà Đức Phật đưa ra nhưng mà chưa triển khai. Bây giờ thời đại đó triển khai là sao? Chưa. Vậy mà bị người ta dập, người ta mang bán hết. Tổ thầy thì triển khai ra hết, có phải không? Cho nên cái lớp học của chúng ta là thầy triển khai định vô lậu đó, mà triển khai lớp chính kiến để cho cái nháy thấy biết của chúng ta đúng như sự thật bằng cái tri kiến chúng ta mà. Các con thấy từng cái học của chúng ta nó sẽ đi đến cái từ cái chưa triển khai chúng ta triển khai để giúp chúng ta hoàn toàn chúng ta làm chủ được sự sống chết của chúng ta mà. Cái mục đích chúng ta là để chấm dứt luân hồi, làm chủ được sinh tử, làm chủ được nhân quả mà. Cho nên cái học của chúng ta là cái học tất cả những cái gom lại. Đức Phật nói ở trong tứ niệm xứ mà tích tập. Tích tập nghĩa là mỗi lần tích tập một chút, tức là gom lại cho chúng ta trở thành một cái tri kiến hiểu biết. Tích tập mỗi lần tích tập một chút để tâm thanh thản an lạc vô sự. Mỗi lần một chút chút. Bây giờ thầy tập được 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút là tích tập lại. Nhưng mà trong 1 năm tích tập như mấy con biết bao nhiêu không? Trong cái lớp học chúng ta mới có 2 tháng mấy thôi, nhưng mà chúng ta tích tập được cái sự hiểu biết chúng ta bao nhiêu không? Mấy con thấy chưa? Nếu mà được cái huấn luyện như thế này 1 năm, 2 năm, 3 năm thì cái đầu óc của mấy con như thế nào? Nghĩa là 3 năm sau mà học tập như thế này, 3 năm sau mấy con viết bài mấy con còn hơn Thanh Quang bây giờ nữa, có phải không? Mấy con còn hơn Nguyên Thanh nữa. Còn mấy con bây giờ chưa có tích tập gì hết, mấy con biết ở đâu mấy con ghi, mấy con chép, phải không? Mấy con phải hiểu trong cái sự tích tập. Bây giờ người ta đã tích tập, người ta đã từng học hỏi, người ta mới viết như vậy. Còn mình chưa tích tập được rồi sao mình làm viết được? Cái gì do cái quân tập của mình chứ, các con hiểu chưa? Chứ đâu phải ai với đức nẻ mà chung lên mà ai cũng là thánh hết sao? Thánh giỏi đâu có phải là ở đất mà chung lên. Từ con người của mình tích tập quân tập nó mà nó thành. Rồi các con cứ hỏi Thanh Quang đi, hỏi mấy những người đó. Biết ra người ta cũng phải tích tập chứ, người ta cũng phải học tập, người ta phải rèn luyện chứ, người ta học cách thức quan sát, nhìn ngó chứ, con hiểu không? Cho nên người ta có học tập, chứ không phải là thiếu học tập mà người ta được. Con còn thấy một đứa bé sinh ra, nó biết gì đâu, phải không? Nó đâu có biết gì, chữ A nó còn chưa đọc được nữa, ở đó nó biết cái gì. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó tích tập rồi, bây giờ nó vẫn đọc chữ, nó vẫn làm toán, làm này kia được, nó vẫn làm được. Nhưng chính mình bây giờ mình cũng xét qua hồi đó, cỡ bây giờ cha mẹ không cho mình đi học, bây giờ mình biết viết chữ A không? Mình đọc gì được không? Đó là mình tích tập đó chứ. Nhưng mà khi mà đời trước mình đã tích tập, đời nay mình thông minh, đời nay mình sanh lên cái người ta nói sơ qua cái mình nhớ, mình biết liền à. Ờ thằng này thông minh. Chứ thật ra mình đã tích tập đời trước rồi. Nó nói như vậy chứ không có cái gì mà ai hay hết. Thầy nói không có người nào hay hết. Đời nay tôi tích tập thì đời sau tôi học dễ, mà đời nay tôi chưa tích tập thì đời sau tôi học nhiều. Thay vì người ta đọc một lần ta thuộc, còn mình đọc 2 lần, còn dở nữa mình đọc 3 lần, 5 lần, 10 lần. Như vậy là mình cứ cái bền chí cố gắng của mình, từ cái chỗ không thông minh mình trở thành thông minh, không có gì đâu mà có. Cố gắng đó là những lời mà khích lệ sức tấn của thầy rất lớn đối với mấy con. Nghĩa là coi ông Phật như bằng mình chứ không ông Phật hơn đâu. Bây giờ ông ngồi bàn, mai mốt mình cũng trèo mình ngồi y nhau. Bởi vì mình cũng như ổng mà, họ phải thờ mình chứ sao. Bởi vì các con cứ nhớ đi, mình làm một cái chuyện lợi ích cho xã hội, mình làm lợi ích cho muôn người, thì người ta phải để cho mình trên cái bàn cái thờ chứ làm sao. Con cháu mình phải kính trọng chứ. Ông cha tôi hồi đó để lại biết bao nhiêu cái điều lợi ích cho chúng tôi. Nếu mà không có thì chúng tôi bây giờ ra sao đây? Nghĩa là bây giờ mà chúng tôi biết thương nhau, biết chia sẻ nhau từng cái tình thương nhau như thế này thì nhờ ông cha tôi chứ. Chứ không phải như vậy. Mà bây giờ nhờ ông cha bây giờ không để lên trên bàn mà lại. Cũng như bây giờ mình không có ông Phật làm sao mình biết vốn cái chân lý khổ tập diệt đạo. Mình làm sao biết tứ niệm xứ. Mình làm sao mình biết pháp như lý tác ý. Bây giờ để ông Phật ngồi lên là nhớ cái công ơn đó chứ còn cái gì nữa, chứ đâu phải lại ông để phù hộ mình sao. Không còn hiểu. Đó là mình nhớ cái công ơn đó. Cho nên bây giờ để cái hình ảnh ốm nhôm nhách của ông để làm gì mới không biết. Bộ cái hình ảnh đó đẹp lắm sao. cái bộ xương nó mà đẹp cái thứ gì. Nhưng mà nhớ công ơn người đã hy sinh đến cái mức độ xương sườn xương sống như vậy đó, mà để lại cái giáo pháp hôm nay mà chúng tôi có phải được cái nền đạo đức như thế này nè, 2700 năm nay, cái công ơn này quá lớn. Cho nên hàng ngày nhìn cái bộ xương của Đức Phật mà mình thấm thía lắm đấy con. Cho nên mình thấm thía bao nhiêu thì mình nỗ lực tu bấy nhiêu. Cho nên tại sao ông Phật của thầy ông mập đó, con cứ nghĩ thầy muốn gợi cái ý mà hy sinh của một con người vì con người mấy con, mới đưa ra cái chân lý, đưa ra cái giáo pháp mà hôm nay chúng ta biết con đường mà chúng ta đi. Cho nên thầy biết gợi ý, thầy biết làm cho mấy con, sắp tấn cho mấy con đi đến cái chỗ hoàn toàn để chủ động, để như ông Phật vậy. Mà trên đời chúng ta thật sự ra, trên hành tinh chúng ta, nếu mà không có ông Phật chúng ta chẳng biết cái chân lý, cái sự thật mà có ai nói đâu. Người nói thế này, người nói thế khác, rồi dẫn dắt chúng ta đi vào cái mê hồn trận, mơ tưởng sống trong mơ không à, ảo tưởng không à, không có cái gì thật à. Cho nên chỉ có Đức Phật mới dạy chúng ta. Cho nên đến hôm nay thầy nói như thế này để mấy con biết cố gắng. Hết giờ rồi, để chiều thầy sẽ trả lời thêm lần lượt. Chúng ta sẽ đọc hết tất cả những cái bài, thầy thấy những cái bài nào mà có thể đọc được để cho chúng ta học hỏi thêm thì thầy sẽ cho đọc hết những cái bài đó mấy con, để chúng ta quân học mà. Hiểu biết ở trong cái đầu chúng ta càng nhiều càng tốt, nhất là chúng ta hiểu biết về định vô lậu cần thiết lắm con. Bây giờ hết giờ rồi thì chúng ta chuẩn bị để về đi khất thực nữa con.